Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 501, vô hạn chiến tranh. 9. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, hai khối lực lượng bảo thạch tăng phúc dưới. Hao lực lượng đã hoàn toàn vượt trên giận vương hạo khắc, ngươi nên vì ngươi làm ra qua hết thảy chuộc tội. Hao một quyền đánh vào giận vương trên mặt của Hao. Hắn trực tiếp bị đánh ngất xỉu đi qua. Nắm giữ lực lượng đá quý lực lượng Hao đã trải qua có thể tùy ý khống chế lực lượng của mình lớn nhỏ. Giận vương hạo khắc bị đánh bại trong nháy mắt. Hao quân đoàn những người khác liền dừng tay lại bên trên tiếp tục phá hư động tác. Đây là bọn hắn trong thân thể Hao bản năng. Hao bay đến trước mặt của bọn hắn. Tất cả Hao hướng hắn gào to, giơ hai tay ra hiệu thần phục. Hao trong nháy mắt này cũng hiểu Hao nhất tộc nội bộ quan hệ cùng nó tin tức tương quan của nó. Hắn mở ra miệng rộng phát ra một loại đặc thù tiếng giống. Những Hao đó quân đoàn người liền dần dần biến trở về hình người. Hôn mê bất tỉnh, mà đổi thành một bên, Loki cùng Thor hai người dưới sự liên thủ, để tà thần Loki cùng hắn quân đoàn không thể tới gần một bước. Bởi vì Hao quân đoàn biến mất, những nguyên bản đó ngăn cản bọn họ siêu anh hùng nhóm cũng đều chạy tới. Tà thần Loki đã trải qua đã rơi vào hạ phong. Dừng ngang, còn nói bản thân mạnh đến mức nào, không phải một dạng được giải quyết. Tà thần Loki nhìn thoáng qua ngất đi giận vương hạo khắc lộ ra thần sắc khinh thường. Nhìn về phía Loki Thor cùng càng ngày càng nhiều siêu anh hùng. Các ngươi coi là liền hết à, các ngươi chẳng qua là tạm thời thắng một ván mà thôi. Thanos đại nhân quân đoàn sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó các ngươi tương nghênh đến cuối cùng hủy diệt. Nói xong, tà thần Loki quyền trượng bên trên tâm linh đá quý tỏa hào quang rực rỡ. Loki muốn ngăn cản đã trải qua không còn kịp rồi. Hào quang lóe lên, tà thần Loki đã biến mất không thấy. Trở lại căn cứ, Hao nói đến, gia hỏa này, ta sẽ đem hắn dung hợp rơi. Chỉ có dạng này, mới có thể cam đoan hắn sẽ không làm cái gì có nguy hại cử động. Batman nói đến, đương nhiên có thể. Bất quá những Hao đó quân đoàn người đâu, ta sẽ mau chóng đem thân thể bọn họ bên trong Hao thanh trừ hết, Hao nói đến, đây không phải hắn nguyên bản là có năng lực. Nhưng là khi hắn chiếm được giận vương hạo khắc nguyên bản địa vị thời điểm. Tự nhiên mà vậy nắm giữ một loại năng lực. Người phải cần bao nhiêu thời gian, giống như Long nhìn lấy Hao hỏi, có lẽ mấy ngày. Nhiều nhất nửa tháng, Hao nghĩ nghĩ nói đến. Dù sao hắn không có chân chính lần thứ nhất tự chủ dung hợp qua. Chúng ta có kế hoạch để chúng ta người dung hợp những thế giới khác đó người sao, Batman tại Hao. Sau khi rời đi hỏi, cái này sao có thể? Dù nói thế nào, bọn họ đều là chiến hữu của chúng ta. Giống như Long nói đến, không phải nói, tại vũ trụ của chúng ta tấn thăng về sau, cái vũ trụ này liền sẽ dung nhập vào trong vũ trụ của chúng ta sao? Batman hỏi. Cái kia ngược lại là, giống như Long nói đến. Vậy tại sao không nói trước để bọn hắn dung hợp tối thiểu có thể tăng lên một nhóm người thực lực? Chúng ta cho tới bây giờ đã trải qua hiểu tương đối Thanos quân đoàn thực lực. Chúng ta hiện ở trong còn thiếu khuyết kiên lực lượng. Batman nói đến, giống như Long trầm mặc. Hắn biết Batman nói là tình huống hiện thật. Tại đối mặt Thanos quân đoàn, chủ yếu nhất chính là cấp 7 anh hùng. Mà giống như Long bọn hắn bên này. Thất cấp thực lực nhân tướng đối với Thanos quân đoàn mà nói số lượng quá ít. Nếu như chúng ta làm như vậy, cùng thủ hạ của Thanos có khác nhau sao? Giống như Long nhìn lấy Batman hỏi. Hắn không tin Batman không có nghĩ như vậy. Đương nhiên là có khác nhau. Bọn họ là cưỡng chế thôn phệ, mà chúng ta thì là tự nguyện dung hợp. Batman nói đến, trước ngươi nói qua. Tại thế giới của các ngươi còn không có thăng cấp đến hiện tại tình trạng này trước kia. Đã từng có một lần hai cái thế giới giống nhau nhân vật tiến hành tự chủ dung hợp hiện tượng. Mà nếu như chúng ta thắng lợi, loại hiện tượng này vẫn biết lần nữa phát sinh. Nếu như chúng ta thất bại, vậy chúng ta cũng sẽ bị địch nhân thôn phệ hết. Hiện tại, dung hợp những thế giới khác đó người, tăng lên thực lực của mình, cuối cùng lấy được thắng lợi. Đây mới là chúng ta phải làm, cũng là nhất phương pháp thích hợp. Batman bình tĩnh nói, giống như Long nhìn lấy Batman, đột nhiên cảm giác được hắn có chút lạ lẫm. Nằm trong loại trạng thái này Batman lãnh khốc nhiều hơn tỉnh táo. Chẳng lẽ là hiện thực bảo thạch tác dụng, giống như Long nghi ngờ trong lòng nói. Lúc này Batman nói đến, ta sẽ hướng những người khác tiến hành đề nghị cũng triển khai thảo luận. Chuyện này, nói xong Batman liền đi ra phòng chỉ huy. Hy vọng sẽ không ra chuyện rắc rối gì đi. Giống như Long nhìn lấy Batman bóng lưng nói đến. Hắn không biết Batman nói là tốt biện pháp sao, đương nhiên biết. Nhưng là biết liền nhất định phải đi làm sao, vô luận như thế nào nghĩ. Loại kia phương pháp đều không phải chúng ta phải làm. Rất nhanh, Batman liền đem còn dư lại một chút nhân viên chủ yếu tụ tập chung một chỗ. Cái phương án này mọi người có ý kiến gì không? Batman nói xong cái kia dung hợp thế giới khác. Người phương pháp sau hỏi. Từ tình huống hiện tại đến xem, đây là một cái trong thời gian ngắn tăng lên chúng ta lực lượng trung kiên thực lực cơ hội. Nick, Phúc Thụy cái thứ một đồng ý nói. Nói không sai, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Cùng đến lúc đó chiến bại bị bọn hắn thôn phệ hết. Còn không bằng tăng lên thực lực của mình. Magneto cái thứ hai nói đến. Nhưng là chúng ta còn có những biện pháp khác, không phải sao? Tại sao phải dùng loại biện pháp này? Đâu, giật sư nói đến, phương pháp khác không thể cam đoan chúng ta tại chiến đấu kế tiếp bên trong chiếm cứ ưu thế. Chúng ta không thể thất bại. Batman nói đến, mặc dù ta đồng ý kết luận của ngươi, nhưng là, loại phương pháp này ta vẫn không thể tiếp nhận. Siêu nhân nói đến, chúng ta hẳn là đoàn kết nhất trí, muốn ra biện pháp giải quyết vấn đề, liền là biện pháp tốt nhất. Batman nhìn lấy siêu nhân nói đến, đây là ta phân tích qua sau tốt nhất phương án, cơ hội thắng lợi của chúng ta sẽ lên tới 60% tả hữu. Nhưng là, chúng ta cuối cùng địch nhân là thế giới kia Thanos, không phải sao? Chúng ta càng hẳn là nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn mới đúng. Hyperion Long bỗng nhiên nói ra, nói không sai, chúng ta hẳn là đem mục tiêu đặt ở tiêu diệt Thanos trên người. Chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta mới có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nếu không coi như chúng ta có càng nhiều cấp 7 anh hùng cũng không được. Siêu nhân nói đến, Batman trầm mặc một hồi sau nói đến, thật có lỗi. Là suy nghĩ của ta phương hướng sai rồi. Cái này cũng không trách ngươi. Siêu nhân nói đến, hiện dưới loại tình huống này áp lực của ngươi quá lớn. Tiếp đó, chúng ta phải đối mặt lại là Thanos toàn bộ thủ hạ quân đoàn công kích. Chúng ta muốn xuất ra phòng thủ kế hoạch, giống như Long nói đến, ta sẽ làm ra một cái tỉ mỉ phương án. Batman nói đến, một lần này hội nghị kết thúc, toàn bộ Avenger lại bắt đầu bận rộn. Mặc dù, cuối cùng bác bỏ Batman đề nghị, nhưng là giống như Long luôn cảm thấy có chút bất an. Một chỗ vừa mới bị hủy diệt lục cấp thế giới phế tích bên trên không? Thanos hấp thu hết vừa mới lấy được cùng một chỗ không gian Infinity Stone. Thẻ ma kéo đi tới nói đến, phụ thân, Loki đến rồi, à hắn làm sao tới nơi này? Thanos lộ ra một cái hứng thú biểu lộ. Loki rất mau tới đến rồi Thanos trước mặt, chủ nhân. Ta đã tìm được đám kia người phản kháng nơi tụ tập. Bất quá bọn hắn thực lực rất cường đại, ngay cả Hau đều thất bại. Thanos nhìn lấy Loki, vậy là ngươi trốn về, Loki vội vàng quỳ trên mặt. Đất nói đến, ta là vì cho chủ nhân ngài báo tin. Bọn hắn đã ở thu thập vô hạn đá quý. Thanos trong mắt lóe lên một chút ánh sáng,